Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Cao cấp kỵ sĩ. Đấu khí thực hiện cùng nguyên tố tự nhiên thuộc tính hô ứng. Thu hoạch được xưng hào: Cao cấp kỵ sĩ. Ban thưởng điểm thuộc tính 8. Thu hoạch được: Cao cấp kỵ sĩ. Xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước bay vọt. Đồng thời thực hiện thao túng tự nhiên chi lực năng lực. Trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất cao cấp kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ cao cấp đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 14, trí lực 17, điểm thuộc tính 8, cao cấp kỵ sĩ. Willy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thỏa mãn, vì cái này cảnh giới, hắn cố gắng khoảng chừng hơn nửa năm thời gian. Đây là Willy từ trước tới nay, để hắn tốn hao thời gian cùng tinh lực nhiều nhất một cái xưng hào. Cũng là cái thứ nhất cao cấp siêu phàm xưng hào. Cao cấp kỵ sĩ mặc dù chỉ so với trung cấp kỵ sĩ cao một cái cảnh giới, nhưng là trong đó lại là chất biến bay vọt. Trung cấp kỵ sĩ lực lượng bắt nguồn từ tự thân tăng cường cùng tích lũy, mà cao cấp kỵ sĩ lực lượng thì là bắt nguồn từ tự thân cường độ cùng ngoại giới tự nhiên chi lực gia trì, thực hiện trong ngoài hô ứng hợp nhất. Rất nhiều thiên phú không tồi người có thể thông qua mười mấy năm ma luyện cùng tích lũy tấn thăng trung cấp kỵ sĩ, nhưng lại không cách nào tấn thăng cao cấp kỵ sĩ. Đây là thiên phú áp chế. 8 điểm thuộc tính ban thưởng. Willy kém chút muốn cười ra tiếng. Bình thường đến nói, tu hành độ khó đều là thành chỉ số hình xu thế. Càng đi về phía sau, càng khó tấn thăng, dù chỉ là tăng lên một chút xíu, đều muốn tiêu hao to lớn tâm thần cùng tinh lực. Nhưng là Willy không giống. Chỉ cần đem điểm thuộc tính ban thưởng tiếp tục thêm tại chỉ số trí lực bên trên, mình ngộ tính liền sẽ không ngừng đề cao. Cho nên tại đối mặt ngày càng tăng trưởng tu tập độ khó lúc, Willy thì không có như vậy phí sức. Tương phản sẽ trở nên càng thêm thong dong. Thiên tài cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngộ tính cùng tư chất y nguyên còn tại đề cao thiên tài. Bởi như vậy, biển sâu tiềm ẩn đám địch nhân cũng không có như vậy khó giải quyết. Đến lúc này, Willy nội tâm đã hoàn toàn trầm tĩnh xuống tới. Hắn nắm chặt thập tự kiếm, thể nội đấu khí thôi phát, một tay huy kiếm, chỉ thấy một đạo màu bạc trắng xương lạnh đột nhiên bay ra. Tại dưới trời sao hóa thành một mảnh xương trắng, hơi lạnh thấu xương từ kia xương lạnh bên trong phát ra. Băng xương mảnh vụn rơi trên mặt đất, đem nguyên bản xanh tươi mượt mà cỏ xanh trực tiếp cóng đến khô cạn không có chút nào sinh cơ. Rất tốt, Willy nhìn xem xương lạnh đấu khí uy năng, hài lòng cười một tiếng. Hắn rất tự tin, mình bây giờ, dù cho đối mặt sơ cấp đại kỵ sĩ, cũng y nguyên có giao phong tư cách. Biển sâu, rời xa ánh nắng chiếu rọi. Nơi này là vô cùng vô tận hắc ám, mà ở mảnh này hắc ám bao phủ phía dưới, lại có một mảnh tản mát ra sáng tỏ quang mang khu vực. Tôm cá cùng bối cua tại trải qua nơi này thời điểm, đều bản năng lựa chọn đi vòng. Tại mảnh này quang mang khu vực bên ngoài, mọc đầy đủ loại màu sắc hình dạng san hô, thất thải lộng lẫy, xám trắng ảm đạm, to như cây cối, thấp như bụi cỏ, cái gì cần có đều có. Nơi này chính là Selina cùng Comber xuất thân Kara San Ho hải tinh linh bộ lạc. Kara San Ho trong bộ lạc, xây dựng từ đáy biển nham thạch dựng thành phòng ốc cùng đường đi. Trên đường phố, cách mỗi mấy chục mét, liền có một cái đặt vào huỳnh quang chân châu cán dài. Nhìn tựa như là Willy kiếp trước đèn đường. Chính là những này huỳnh quang chân châu phát ra hào quang sáng tỏ. Kara San Ho bộ lạc bóp cái nào đó cao lớn công trình kiến trúc bên trong, Comber đã khoảng chừng 10 ngày không có trở về bộ lạc. đuôi cá chiếm cứ tại một chương tảng đá trên ghế ngồi hải tinh linh lão ẩu. Chậm chậm nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa một cái vỏ sò bện mâm tròn. Tại mâm tròn kia bên trên, một cây lay động tàu biển đang chậm rãi xoay tròn. Tựa hồ là một loại ghi chép thời gian dụng cụ, bằng vào combo thực lực, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm mới đúng. Nói chuyện là cái trung niên bộ dáng ngư nhân, có thể có loại này bề ngoài ngư nhân, tuổi tác hẳn là cũng tại 70 tuổi trở lên. Thế nhưng là trong lòng của ta, lại có một loại bất an cảm giác. Lão ẩu nhíu mày, một bức tâm tình nặng nề dáng vẻ. Nàng gọi Lưu, là đương nhiệm Kara San Ho bộ lạc thủ lĩnh. Những này đều muốn quái Selina. Nói đến đây cái, trung niên hải tinh linh ngư nhân lập tức một bước tức giận cùng phản cảm dáng vẻ. Nếu không phải là bởi vì Selina chối bỏ cùng cha rua đại nhân hôn ước, chúng ta Kara San Ho bộ lạc cũng sẽ không xuất hiện loại này chật vật cục diện. Lưu nghe được trung niên ngư nhân không có lập tức làm ra đáp lại, nhưng là trong mắt bất mãn rõ ràng cũng công nhận trung niên ngư nhân ý nghĩ. Dựa theo Lưu trước đó dự định, nguyên bản đã dần dần suy sụp Kara San Ho bộ lạc. Có thể cùng cha rua đại nhân thông gia, thực sự là một kiện mỹ diệu ta sự tình. Mặc dù cha rua chỗ hải tinh linh bộ lạc cũng không phải là 10 phần cường đại, nhưng là bạch ngân cấp hải tinh linh thân phận, cũng có thể vì Kara San Ho bộ lạc cung cấp nhất định an toàn bảo hộ. Tại bên trong biển sâu, một cái ngày càng suy thoái hải tinh linh bộ lạc, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt tại cái khác cường đại hải tộc trong tay. Thế nhưng là, ngay tại Selina bị gả cho cha rua đại nhân đêm trước, luôn luôn nhu thuận nàng vậy mà lựa chọn vụng trộm đào tàu. Biết tin tức này, cha rua đại nhân lập tức thịnh nộ. Đây là tại đem hắn bạch ngân cấp hải tinh linh tôn nghiêm trà đạp trên mặt đất đáy biển trong bùn. Vì lắng lại cha rua đại nhân lửa giận, Kara San Ho bộ lạc không thể không lấy ra chân bảo đến trì hoãn cha rua bộc phát. Đồng thời hứa hẹn, nhất định đem Selina bắt trở lại, tự mình đưa đến trước mặt hắn. Chính là bởi vì thái độ khiêm nhường thỏa hiệp cùng nhường nhịn, Kara San Ho bộ lạc mới tránh thoát lần này từ Selina đưa tới to lớn phiền phức. Bất quá, Kara San Ho bộ lạc cũng mang trên lưng đem Selina bắt trở lại thành hôn kế hoạch. Combo chính là phái đi ra tìm kiếm Selina truy binh một trong. Lưu bà bà, ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, một nữ nhân trẻ tuổi ngư nhân vào trong phòng, nàng trên thân cũng tản ra thanh đồng cấp hải tinh linh khí tức, tìm tới Selina cùng Comber tung tích. Tuổi trẻ nữ ngư nhân trong giọng nói có phần có chút kích động. Tại trên lục địa bờ biển, ta dùng huyết nguyên chi lực cảm nhận được Comber cùng Selina chỗ. Trên lục địa, Lưu cùng cái kia trung niên ngư nhân trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Hai người bọn họ làm sao lại đến lục địa phía trên? Nếu ta đoán không sai, bọn hắn khả năng bị trên lục địa nhân loại nhốt. Nữ tính ngư nhân trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Bọn hắn khoảng cách rất gần, nhưng lại không có bất luận cái gì di động dấu hiệu. Nhất là, ta cảm giác được combo sinh mệnh lực 10 phần uể oải. Lưu nghe vậy, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Khẳng định là Selina tới gần bờ biển bị trên lục địa nhân loại bắt lấy. Mà Comber phát hiện Selina tung tích sau ý đồ nghĩ cách cứu viện một khối lâm vào trong đó. Trung niên ngư nhân lập tức liền muốn minh bạch sự tình mấu chốt. Chúng ta nên làm cái gì? Trung niên ngư nhân nhìn về phía Lưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.